Chương 3612 Tôn Ảnh quy ẩn. Bệ hạ, chỉ có Tôn lão mới có thể giữ được đại cục cử biết đạo thống. Trương Giáp Đệ gấp gáp nói. Vậy thì đã sao? Thấy Trương Giáp Đệ sốt ruột, Lý Tất xả cười. Bệ hạ, Tôn lão đi rồi, thiên hạ nhất định rung chuyển. Trong vương triều nếu không có Tôn lão sẽ không giữ được binh mã các nơi. E rằng người không nghe lệnh bệ hạ đầu tiên là Ngân Bí quân đoàn, sau đó là Trung ương quân đoàn, vương triều vệ quân cùng tứ phương quân đoàn. Một khi mất đi bảy cánh quân này, không chỉ là chư lão trong vương triều không nghe mệnh lệnh bệ hạ, mà những truyền thừa các khác như Ngũ Cường, Lâm Hải các cũng là rình rập quyền thế cùng lãnh thổ trong tay bệ hạ. Thế khi đó không chừng họ nạp phát binh tấn công bệ hạ, khi đó toàn bộ binh mã trong thiên hạ là không nghe bệ hạ chỉ huy. Bệ hạ ngày hồ đồ rồi. Trường Giáp Đệ chỉ là tiếc rèn sắt không thành vàng. Vậy thì sao? Lý Thất Xà cười. Muốn làm gì cứ làm đi, dù sao thì ông trời cũng không sụp xuống. Còn Giang Sơn là để tiêu xài, cho ai tiêu xài trả như nhau, đã như thế thì để ta tiêu xài. Trường Giáp Đệ thở dài bất đắc dĩ. Tôn Ảnh rời đi đại cục đã định, nói gì cũng vô dụng. Hiện tại chỉ hy vọng duy nhất của hắn, Lý Thất Xà có thể trưởng thành hơn, đừng có tùy hứng thế này nữa. Bệ hạ, dù trời không sụp nhưng mà Giang Sơn khó giữ, hơn nữa còn là gặp nguy hiểm tánh mạng. Trường Giáp Đệ cũng vì trung thành mới là nói chuyện phạm thượng như vậy. Đây là Giang Sơn của ta, không sao cả, chơi hết thì thôi. Lý Thất Xà cười. Còn tính mạng ta, thế ra này ta thực muốn có người tới lấy tính mạng ta đây này. Nói tới đây hắn mỉm cười. Trường Giáp Đệ còn nói gì được nữa, lúc này hắn chỉ có thể thở dài trong lòng. Lúc này hắn không khỏi hoài nghi Thái Thanh Hoàng lập Lý Thất Xà làm thái tử có phải không lựa chọn sai lầm. Nhưng mà chuyện Thái Thanh Hoàng quyết định, hắn chỉ có thể trung thành chấp hành. Thế nào không có bức tường nào không lọt gió. Dù là không có công bố chuyện Tôn Ảnh xin nghỉ, mọi người rất nhanh biết được chuyện này, hơn nữa còn là lập tức tới tai những người có tâm. Tôn Ảnh cởi giáp về quê. Nghe vậy không ít người chấn động. Sao Tân Hoàng lại chấp nhận cho Tôn Ảnh xin nghỉ? Nghe tin này nhiều người không tin. Chỉ cần không quá ngu cũng biết Tân Hoàng đang dựa vào Tôn Ảnh chấn giữ đại cục. Nếu Tôn Ảnh không còn, chỉ bằng mình Tân Hoàng không thể nào chấn áp được các lộ binh mã. Có lẽ Tân Hoàng muốn dọn đường. Tôn Ảnh dù sao là người của Tiên Hoàng, hơn nữa có Tôn Ảnh thì Tân Hoàng sao có thể độc tài quyền lực. Nếu Tôn Ảnh đi rồi thì hắn có thể độc tài quyền lực. Có người nói không có Tôn Ảnh chỉ bằng mình Tân Hoàng đừng hòng là giữ được bảy quân đoàn lớn, đừng hòng ổn định đại cục. Đến khi đó đừng nói độc tài quyền lực mà sợ rằng ngay cả ngôi vị hoàng đế hắn cũng giữ không nổi, ngay cả tính mạng cũng không nổi. Như vậy thì nói gì tới độc tài quyền lực chứ. Dù sao Thái Thanh Hoàng là một, cũng chỉ có một nhân vật như Thái Thanh Hoàng, sau khi tiêu diệt tất cả mọi người vẫn có thể chống cử bí đạo thống, đổi lại người khác thì cơ bản không thể nào, nên càng khỏi nói đến việc độc tài quyền lực. Tần Hoàng quá hồ đồ, có hoàng chủ thế Tần Hoàng phê chuẩn Tôn Lãnh Ảnh cởi giáp về quê là chuyện bất hợp lý. Hắn có thể làm ra chuyện hoàng đường gì thì cũng không có gì lạ, chỉ riêng đại điển đăng cơ thôi cũng đủ hoàng đường rồi. Cũng có lão tổ cười, vừa đăng cơ đã ra lệnh cho ngũ đại truyền thừa tiến cống thánh nữ thiên kim vào cung thì hắn hưởng lạc. Hoàng đế hoang dâm như bây giờ làm ra chuyện hoang đường gì mọi người cũng không thấy làm lạ. Tôn Lãnh Ảnh đi rồi, cơ hội tới rồi, sóng gió sẽ nổi, nhà lầu sẽ đổ. Có lão tổ nghiêm mặt, có bảy quân đoàn lớn của Đấu Thánh Vương triều, những tướng lãnh sau khi nghe Tôn Lãnh Ảnh rời đi bầu không khí hoàn toàn thay đổi, có vô số người lòng mang ý xấu. Khi Tôn Lãnh Ảnh rời đi, nhiều người quan tâm tới hướng đi của hắn. Dù sao Tôn Lãnh Ảnh cũng là có sức ảnh hưởng tuyệt đối của cửu bí đạo thống. Nhưng mọi người phát hiện khi mà hắn rời hoàng cung, Tôn Lãnh Ảnh hoàn toàn biến mất, không có bất cứ tung tích, dường như không muốn làm phiền. Tôn Lãnh Ảnh vừa cởi giáp về quê không quá hai ngày, mọi người phát hiện Ngân Bí quân đoàn đã nhổ chạy, bắt đầu rút khỏi hoàng thành. Ngân Bí quân đoàn muốn rời khỏi, khi Ngân Bí quân đoàn rời khỏi nhổ chạy, lập tức đã khiến cho nhân mã bát phương chú ý. Bệ hạ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Lúc này Trương Giáp Đệ là gấp gáp chạy tới. Giáp Đệ, trời không có sụp xuống gấp cái gì chứ? Lý Thất Dạn nằm tại chỗ lười biếng mỉm cười ăn hoa quả mà hầu gái đút vào miệng. Trời sắp sụp rồi. Trương Giáp Đệ đứng cạnh Lý Thất Dạn mặt mày nghiêm túc nói. Hà, có chuyện gì? Nói nghe coi. Lý Thất Dạn hoàn toàn chẳng bận tâm, cười lớn. Ngân Mỹ quân đoàn muốn rút chạy, họ cũng rút chạy mà không có mệnh lệnh của bệ hạ. Trường Giáp Đệ vội nói, rút đi đâu? Lý Thất Giả vẫn không bị ảnh hưởng, cười. Không biết, Thế nhưng với tình hình trước mắt, bệ hạ nên giữ ngân bí quân đoàn ở lại hoàng thành giữ bên cạnh. Chỉ cần ngân bí quân đoàn còn, bệ hạ vẫn còn có cơ hội nắm giữ đại thế. Trường Giáp Đệ nói. Vậy hả? Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Nhưng mà người ta mới đi rồi, có giữ cũng không giữ được. Bệ hạ, ngài nên đích thân tới ngân bí quân đoàn một chuyến, giữ ngân bí quân đoàn, thuyết phục tướng quân. Trường Giáp Đệ nói nặng nề. Thuộc hạ cùng mấy vị tướng quân của ngân bí quân đoàn có chút xào tình, có lẽ là có thể cứu vãn. Ngươi cảm thấy thành công không? Lý Thất Dạ cười. Ngươi cho rằng bằng ngươi cùng ta có mấy phần giữ được họ? 3/10. Trường Giáp Đệ trầm mặc sau đó vội nói. Nhưng mà bệ hạ không thử sao biết có thành công hay không chứ? Chương 3613. Để họ đi đi. Lý Thất Dạ phất tay cười. Trời phải đổ mưa, con gái phải gả chồng, đều là chuyện không thay đổi. Để họ đi đi. Thế nhưng bệ hạ, Trương Giáp Đệ vội nói. Giáp Đệ, ta biết ý người, không sao cả. Lý Thất Dạ cười. Giang Sơn mất thì mất, có gì ghê gớm chứ. Trương Giáp Đệ mở miệng muốn nói nhưng mà lại không thể nói được ra lời, cuối cùng đành thở dài. Đi theo chủ nhân hoang đường như thế, hắn còn nói gì được chứ? Hắn không thể đổi được gì. Cuối cùng ngân bí quân đoàn rút khỏi hoàng thành, không có bất kỳ tướng lĩnh nào của ngân bí quân đoàn báo cáo với Lý Thất Dạ, thậm chí phái binh tới thông báo cũng không luôn. Không có Tôn Lãnh Ảnh tọa trấn, ở cửa bí đạo thống ai có thể trấn áp được con quái vật như ngân bí quân đoàn chứ? Thấy ngân bí quân đoàn tự ý rút khỏi hoàng thành, có người cảm khái. Ngân bí quân đoàn đi hướng nào? Khi ngân bí quân đoàn rút khỏi hoàng thành cũng nằm vô số người quan tâm. Dù sao quái vật khổng lồ như ngân bí quân đoàn bất kể đóng trại ở đâu cũng có thể xưng bá. Chỉ cần ngân bí quân đoàn ra tay, bất cứ lúc nào có thể ảnh hưởng đến đại cục của cửu bí đạo thống. Đừng nói đại giáo cường quốc, ngay cả những con quái vật khổng lồ như Lâm Hải Các, thần hành môn cũng quan tâm nhất cử nhất động của cửu bí quân đoàn. Ngay khi mọi người quan tâm ngân bí quân đoàn rút đi đâu, thì họ vừa rút khỏi hoàng thành không lâu, toàn bộ quân đoàn đột nhiên biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết. Dường như quân đoàn đã có chuẩn bị từ trước, không phải là tạm thời rút lui. Cái gì? Ngân bí quân đoàn biến mất? Sao có thể một quân đoàn khổng lồ như vậy sao mà biến mất trước mặt mọi người? Nghe ngân bí quân đoàn biến mất, lão tổ giật mình không sao tin nổi. Thế nhưng mà sự thật là như thế. Sau khi ngân bí quân đoàn rút khỏi hoàng thành, lập tức biến mất không còn bóng dáng. Quân đoàn 100 vạn người cứ như thế biến mất không còn tăm hơi. Biến mất trước mắt tất cả mọi người. Không có bất cứ ai biết ngân bí quân đoàn đi đâu cả. Sau khi tin này được khẳng định, có lão tổ thì thào rằng xem ra ngân bí quân đoàn có chuẩn bị sẵn. Họ sớm biết tiên hoàng lập ai làm tân hoàng, họ không coi trọng tân hoàng, vì vậy từ đầu đã nghĩ đường lui cho mình. Phó thái tử đăng cơ chỉ là cống hiến cho tiên hoàng thực hiện lời hứa hẹn với tiên hoàng mà thôi. Lúc này mọi người mới nhận ra rằng từ đầu đã có người không coi trọng tân hoàng. Dù sao Tôn Ánh Ảnh cũng thế, ngân bí quân đoàn cũng vậy, họ đều là tâm phúc của Thái Thanh Hoàng. Họ biết Thái Thanh Hoàng sẽ là lập ai làm thái tử sớm hơn tất cả mọi người. Ngân bí quân đoàn rút lui. Vậy còn chúng ta? Sau khi ngân bí quân đoàn rút lui, trung ương quân đoàn, vệ quân bảo vệ hoàng thành cùng quân đoàn trấn thủ tứ phương đều sao động. Sáu quân đoàn này không giống ngân bí quân đoàn, họ có nơi đóng quân cố định của mình. Họ đương nhiên không thể biến mất như ngân bí quân đoàn. Huống chi họ sừng bá một phương, có được vạn dặm thổ, họ không cần thiết phải rút binh. Nhưng ngân bí quân đoàn rồi biến mất không còn tâm hơi. Trước mắt sáu quân đoàn lớn, mặt ngoài tiếp tục ủng hộ tân hoàng, mặt trong là chuẩn bị con đường khác. Dù sao lúc này mọi người cũng có thể nhìn tấu tánh vương triều trao đảo rồi. Không có Tôn Lãnh Ảnh, không có ngân bí quân đoàn, tân hoàng chẳng ra làm sao. Nếu sáu quân đoàn lớn không nghe mệnh lệnh của tân hoàng nữa, e rằng cửu bí đạo thống phải thay đổi triều đại rồi. Đấu thánh vương triều cực kỳ bình tĩnh. Sau khi ngân bí quân đoàn biến mất thì sáu quân đoàn còn lại không manh động, những đại giáo cường quốc khác cũng không động tĩnh, nhưng chỉ có bình tĩnh trước cơn bão mà thôi. Ở cửu bí đạo thống, bất kỳ ai cũng cảm nhận được bầu không khí sao động. Thực tế dù sáu quân đoàn lớn không có hành động, đại giáo cường quốc của cửu bí đạo thống cũng án bình bất động, nhưng trong bóng tối có người dục dịch. Thử nghĩ mà xem, Thái Thanh Hoàng tam thế xưng hoàng, hoàng quyền của Đấu Thánh Thư Vương triều tập trung cao từ xưa tới nay chưa từng có. Bất luận lãnh thổ hay bảo vật của Đấu Thánh Vương triều đều đạt đến trình độ khiến người trong thiên hạ đỏ mắt. Hiện nay tân hoàng vô năng, người trong thiên hạ không thèm thuồng không dục dịch sao được. Lý Thất Giả chẳng quan tâm tới đại thế thiên hạ, làm như không có chuyện gì xảy ra hết. Trái lại Trường Sắp Đệ rất lo lắng, thỉnh thoảng phái người tìm hiểu đại thế thiên hạ, chú ý nhất cử nhất động các môn phái lớn của 6 quân đoàn lớn. Trường Sắp Đệ vẫn trung thành tuyệt đối với Lý Thất Giả, hắn không muốn đấu tánh vương triều cứ thế đổ nát. Hắn hy vọng có thể làm chút gì cho Lý Thất Giả. Nhưng Trương Giáp Đệ dù sao cũng là Trương Giáp Đệ, dù hắn có là chân thần bất hủ đi chăng nữa, năng lực cũng có hạn. Dù sao trong đạo thống bá chủ như cứu bị cửu bí đạo thống, chân thần bất hủ không hề ít. Bất kể nội tình hay là hy vọng, Trương Giáp Đệ cũng không thể so với Tôn Lãnh Ảnh. Dù sao Tôn Lãnh Ảnh đã theo Thái Thanh Hoàng tam thế, hơn nữa nắm giữ quyền lớn, sát phạt thiên hạ, giúp Tôn Lãnh Ảnh tích lũy quyền uy đủ để uy hiếp thiên hạ. Nhưng nhân vật như năm lão tổ Chí Tôn, Tôn Lãnh Ảnh có thể uy hiếp họ, nhưng mà Trương Giáp Đệ thì không. Đừng nói năm vị lão tổ Chí Tôn, ngay cả đại tướng quân Ngân Bí quân đoàn thì Trương Giáp Đệ cũng không thể làm gì hết. Thực tế khi Ngân Bí quân đoàn rút lui, Trương Giáp Đệ từng khổ sở khuyên tướng lĩnh Ngân Bí quân đoàn, nhưng tướng lĩnh lại không nể tình Trương Giáp Đệ, cứ tùy theo ý mình. Nếu Tôn Lãnh Ảnh vẫn còn, hắn chỉ nói một câu có thể ổn định Ngân Bí quân đoàn. Thế Trường Giáp Đệ bận tâm, Lý Thất Giả mỉm cười chẳng quan tâm cũng không muốn quan tâm. Bệ hạ, Bình Chỉ Thế Gia đã đưa phi tử tới. Khi Lý Thất Giả ung dung rảnh rỗi, Trường Giáp Đệ là báo cáo với Lý Thất Giả. Chương 3614, gả thay. Trường Giáp Đệ gọi là phi tử chứ chẳng phải hoàng hậu. Dù lúc trước Thái Thanh Hoàng chỉ định nằm thái tử phi cho Lý Thất Giả, còn ai làm hoàng hậu thì không có nói. Thiên Kim tiểu thư Bình Chỉ Thế Gia hả? Lý Thất Giả cười, xem ra rất lành lẹ, kêu nàng tới gặp ta. Trước tiên để phi tử chuẩn bị chút đã. Thấy dáng vẻ gấp gáp không chờ nổi của Lý Thất Giả, Trường Giáp Đệ cười khổ. Lý Thất Giả túy đáp không biết đồng ý không. Phi tử Bình Chỉ Thế Gia sau khi sửa mặt sửa soạn xong, được hầu gái đưa tới tấn kiến tân hoàng. Tiếng đàn cổ vang, được các hầu gái dẫn đường, chỉ thấy cô gái chậm rãi đi tới. Cô gái này mặc áo đỏ, quần áo mạ vàng thêu phượng, khí chất cao quý khiến người ta vừa nhìn đã biết người này không giàu cũng sang. Đây là phi tử mà Bình Chỉ Thế Gia đưa tới. Lúc này cô nương của Bình Chỉ Thế Gia cũng căng thẳng, bởi nàng biết đêm nay là tân hoàng sẽ lầm hạnh nàng. Là một cô nương hoàng hòa khuê cúc, đột nhiên thành tân nương một nam nhân chưa từng gặp mặt. Cũng không biết nam nhân này là cha già trẻ xấu đẹp thế nào, nàng không thấp thỏm căng thẳng mới là lạ. Từ xa đã thấy một nam tử đang ngồi, Bình Chỉ cô nương chỉ nhìn lướt qua thì rũ mắt xuống không dám nhìn nhiều, tới gần thì quỳ xuống đất hồ bái kiến bệ hạ. Ngẩng đầu lên, Lý Thất Giả nhìn cô gái quỳ trước mặt nói chậm, nghe giọng người này cô gái. Bình Chỉ Thế Gia ngẩn ra, giọng có hơi quen tay, hình như nàng nghe qua ở đâu đó. Nó không gọi ngẩng đầu. Nhìn cô nương này, Lý Thất Giả cười nhạt, còn cô nương Bình Chỉ Thế Gia là trợn mắt khi hoàn hồn thì suýt chút đã nhảy cựng lên. Đứng lên đi, Lý Thất Giả cười nhẹ khoát tay. Còn Trương Giáp Đệ đứng sau lưng Lý Thất Giả nghiêm mắt, mắt lộ hàn quang. Sau khi cô nương Bình Chỉ Thế Gia đứng dậy không biết nên làm gì, bản thân nàng cũng thấy choáng váng, tay không biết đặt tại đâu. Cô nương, có duyên thì ở đâu cũng có thể gặp lại. Lý Thất Giả cười tủm tỉm. Ta, cô nương Bình Chỉ Thế Gia này không biết nói gì mới phải. Nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng tân hoàng là Hỗn Thế Tiểu mà vương có tiếng ác khắp hoàng thành. Cô nương Bình Chỉ Thế Gia là Bình Chỉ Ánh Kiếm, Lý Thất Giả từng gặp ở tiệm Bình Khí. Giờ nàng dùng thân phận thánh nữ Bình Chỉ Thế Gia gả vào hoàng cung đúng là một chuyện vô cùng thú vị. Bình Chỉ Ánh Kiếm là lâm thời nhận được nhiệm vụ được phong làm thánh nữ Bình Chỉ Thế Gia, gả vào hoàng cung làm phi tử. Nói vậy, người đại diện cho Bình Chỉ Thế Gia. Lý Thất Giả sờ cằm cười nói nhàn nhã. Bình Chỉ Ánh Kiếm khổ sở, nàng đồng ý quay về Bình Chỉ Thế Gia, đồng ý thành thánh nữ gả vào hoàng cung là vì để dòng dõi của nàng, dòng dõi của Phá Bình Chân Đế có thể quay về Bình Chỉ Thế Gia tiếp tục kéo dài. Ta là hậu nhân Phá Bình Chân Đế, có thể đại biểu cho chính thống Bình Chỉ Thế Gia. Bình Chỉ Ánh Kiếm cắn môi cuối cùng nói nhỏ. Nàng không ngờ rằng tân hoàng là Hỗn Thế Tiểu Ma Vương, tiếng ác đồn khắp hoàng thành, hơn nữa họ cũng là từng va chạm nhau, chuyện này khiến cho đầu óc nàng loạn xa ngầu. hình như cũng không tệ lắm. Lý Thất Xà cười, huyết thống chân đế đúng là cao quý, huống chi phá binh chân đế từng là chân đế kinh diễm, có thể đại biểu chính thống cho binh chỉ thế gia. Ngài Lý Thất Xà nói vậy, binh chỉ ánh kiếm thở nhẹ nhõm. Giáp đệ này, Lý Thất Xà cười, theo lý thì phi tử binh chỉ thế gia nên là ai? Bẩm bệ hạ, là binh chỉ Hàm Ngọc là hậu nhân của binh chỉ Tuyệt Tôn. Ý muốn của tiên hoàng là muốn binh chỉ Hàm Ngọc gả vào hoàng cung. Trường Giáp đệ nói nặng nề. Thú vị, Lý Thất Xà sờ cằm nói, xem ra binh chỉ thế gia muốn lừa gạt qua chuyện. Ngày đó binh chỉ Tuyệt Tôn đáp ứng tái thanh hoàng gả huyết tống cao quý nhất của binh chỉ thế gia vào hoàng cung, khi đó đương nhiên là ám chỉ công chúa binh chỉ Hàm Ngọc của binh chỉ thế gia. Hiện tại tái thanh hoàng băng hà tôn ánh ảnh rời đi, người biết quân đoàn biến mất, binh chỉ thế gia lập tức đổi ý, bởi họ không coi trọng tân hoàng cũng không có coi trọng đấu thánh vương triều, vì vậy không muốn gả công chúa binh chỉ thế gia binh chỉ Hàm Ngọc vào hoàng cung, vì vậy tìm công chúa gặp rủi do binh chỉ ánh kiếm làm thế thân, để binh chỉ ánh kiếm thay binh chỉ Hàm Ngọc vào hoàng cung. Theo lý chuyện này cũng hợp tình hợp lý, dù sao huyết thống của binh chỉ ánh kiếm cũng là cao quý, là hậu nhân phá binh chân đế, chỉ tính huyết thống thì nàng còn cao quý hơn cả binh chỉ Hàm Ngọc. Huống chi bây giờ binh chỉ ánh kiếm cũng được phong làm công chúa của binh chỉ thế gia, nên nàng cả nam phi tử không tính làm cái gì trái di mệnh của thái thành hoàng. Chuyện này không liên quan gì đến binh chỉ thế gia, binh chỉ ánh kiếm cuống quýt vội nói, là chính ta đồng ý gả tới. Nói tới đây nàng cúi đầu thấp không dám nhìn Lý Thất Xà. Từ sau khi binh chỉ phóng đáng bình bại thì dòng dõi các người đã bị khai trừ khỏi binh chỉ thế gia. Dòng dõi của các người có thể đại biểu binh chỉ thế gia sao? Trương Giáp Đệ lạnh mắt nói chậm. Khi một chân thần bất hủ lạnh mắt thì đáng sợ biết mấy, binh chỉ ánh kiếm là run rẩy không dám nói. Giáp Đệ, người hồ sợ tiểu cô nương người ta rồi. Lý Thất Xà mỉm cười phủi tay với binh chỉ ánh kiếm nói, người về cùng nghỉ ngơi đi, đi đường gấp gáp như thế chắc cũng mệt rồi. Binh chỉ ánh kiếm sững sờ tại chỗ, trước nay hoàng thành đều là đồn rằng hỗn thế tiểu ma vương háo sắc như mạng, trắng trợn cướp đoạt dân nữ bên đường, giờ xem ra chuyện này không phải vậy. Binh chỉ ánh kiếm hé môi không biết nói gì, cuối cùng ngậm miệng lạy bái rồi lùi xa. Thú vị, Lý Thất Xà cười. Giáp đệ, truyền lệnh của ta, trung ương quân đoàn lập tức nhổ trại tấn công binh chỉ thế xa. Bệ hạ, Lý Thất Xà nói như thế, ngay cả Trường Giáp Đệ cũng giật mình. Mình nháy mắt đã ra lệnh trung ương quân đoàn phát binh, binh chỉ thế gia đúng là quá nồng nổi rồi. Chương 3615, trời như thế nào mới vui? Sao hả? Có vấn đề gì sao? Lý Thất Xà cười. Bệ hạ không thể làm thế được. Trường Giáp Đệ vội nói, binh chỉ thế gia lấy xả cháo thật, lừa gạt hoàng hôn, tội đáng muôn chết. Thuộc hạ cũng biết bệ hạ tức giận trong lòng, nhưng thật không thể làm, đại thế sắp dùng chuyển, không thể bừa bãi dùng trung ương quân đoàn. Hoàng hôn là chuyện lớn bằng trời, binh chỉ thế gia dùng công chúa giả gả qua, hiển nhiên là lừa gạt hoàng đế, bất kỳ hoàng đế nào cũng thấy giận dữ. Không, người sai rồi, Lý Thất Xà cười nói, ta không hề giận dữ, chuyện này có gì để đáng giận, nhưng mà cơ hội tốt biết mấy, ta đang muốn được người khác mắng là tên điên hoặc mắng là chiến tranh cuồng, giữa binh chỉ thế gia lại khi không đưa cho ta cơ hội. Ta quyết định phát binh quét ngang thiên hạ, binh chỉ thế gia lâm hải các đều phải đánh đập một phen. Lý Thất Xà cười, giữa binh chỉ thế gia gả công chúa giả qua cũng như thế, ta khỏi cần phải kiếm cớ, cứ thế mà phát binh trực tiếp đánh chết họ. Nghe Lý Thất Xà nói vậy, Trường Giáp Đệ trợn mắt, hắn còn cho rằng Lý Thất Xà chỉ muốn làm hoàng đế hoang dâm, chỉ biết hưởng thụ, không ngờ Lý Thất Xà lại muốn tấn công lâm hải các cùng binh chỉ thế gia. Hắn cũng thấy choáng váng, thấy Lý Thất Xà điên mất rồi, bởi chuyện này ngay cả Thái Thanh Hoàng cũng chưa làm bao giờ. Tuy Thái Thanh Hoàng độc tôn tam thế quét ngang cửu ý đạo thống, hắn thực sự chưa từng phát binh diệt năm con quái vật khổng lồ này. Có lẽ Thái Thanh Hoàng từng nghĩ tới nhưng chưa từng thực hiện. Bệ hạ, ngàn vạn không thể, Trương Giáp Đệ giật mình vội nói. Binh chỉ thế gia lập nghiệp bằng binh, sức chiến đấu rất mạnh, trung ương quân đoàn không phải là đối thủ. Hả? Trung ương quân đoàn không phải đối thủ của binh chỉ thế gia? Lý Thất Xà cười, vậy thì phải bốn quân đoàn đông tây nam bắc theo trung ương quân đoàn tiêu diệt binh chỉ thế gia. Cái gì? Nghe vậy Trường Giáp Đệ càng choáng váng. Điều động trung ương quân đoàn đã đủ làm đấu thánh vương triều náo động, nếu ngay cả tứ phương quân đoàn đều điều động luôn, đúng là điên rồi. Chuyện này là khiến đấu thánh vương triều rung chuyển, thậm chí có thể khiến vương triều đổ nát trong một đêm. Điều động nhiều quân đoàn như vậy trừ khi Thái Thanh Hoàng còn sống, bằng không không ai dám chơi lớn thế cả. Bệ hạ, Không thể được, Trương Giáp Đệ tận tình khuyên. Một khi phái Trung ương quân đoàn cùng Tứ Vương quân đoàn lên chiến trường, thì Đấu Thánh Vương Triều chắc chắn dùng chuyển khiến cho kẻ địch có cơ hội lợi dụng. Tới khi đó Đấu Thánh Vương Triều chúng ta đặt trao đảo, chuyện này rất nguy hiểm. Có gì không thể? Lý Thất Dạ nói, Đấu Thánh Vương Triều muốn sụp thì cứ sụp, không sao hết. Đi phái binh đi, kêu 5 quân đoàn lên hết cho ta. Nói cho binh chỉ thế ra, nếu không muốn bị diệt thì nộp binh chỉ hàm ngọc ra đây cho ta. Hơn nữa hồi môn ta 100 à không, 1000 mỹ nữ, phải xinh đẹp, phải ngực bự. Bệ hạ, nếu bệ hạ muốn mỹ nữ thì bệ hạ chỉ cần ra lệnh là được, thuộc hạ là phái người đến cho người chọn. 1000 vạn mỹ nữ của Cửu Bí Đạo Thống, mặc bệ hạ muốn chọn lúc nào thì chọn, bệ hạ muốn kiểu nào cũng có, mông ngực, mông vảnh, ngực bự đều có. Trương Giáp Đệ vội nói, cơ bản không cần phải phát binh, bình chỉ thế xa. Giáp Đệ, người hiểu lầm rồi. Lý Thất Dạ lắc đầu, nếu ta muốn chơi gái cần gì phải làm thế, ta chỉ ngoắc tay một cái thì tiên nữ tánh nữa đều nhào vào lòng ta. Dù hoàng đế ta đi hồ tồi đồ, nhưng biết rằng bằng vào ngôi vị hoàng đế này muốn kiếm nữ nhân chỗ nào mà chả kiếm được, kiểu nào chả có kiểu đó, nữ nhân chỉ là nơi góp vui mà thôi. Vậy thì bệ hạ. Trường Giáp Đệ ngẩn ra, chơi à? Lý Thất Dạ cười, ta là hoàng đế, vậy có gì không thể chơi chứ? Có thể chơi gái cũng có thể chơi thiên hạ phát binh đấu trời. Thấy ai không hợp mắt đánh người đó, trong tay ngà ta, 1000 vạn đại quân không phục mà được sao? Bệ hạ, ngài vẫn chưa nắm giữ quyền lực, một khi binh phát vương triều chắc chắn tan vỡ. Trường Giáp Đệ nói, tan vỡ thì tan vỡ, bị tiêu diệt luôn cũng không sao, dù sao giang sơn này cũng không phải do ta đánh ra, diệt thì diệt chẳng liên quan tới ta. Gặp phải hoàng đế điên cuồng như vậy, ngay cả Trường Giáp Đệ cũng choáng váng. Đối lại hoàng đế khác, ai mà muốn giang sơn của mình bị diệt? Nhưng Lý Thất Dạ ôm thái độ hờ hững, phải biết rằng đây là quyền lực độc tôn của Cửu Bí Đạo Thống A, vậy mà Lý Thất Dạ lại đem nó làm đồ chơi. Bệ hạ, một khi bùng nổ chiến tranh thì ngọn lửa chiến tranh chắc chắn thiêu rụi hết bầu trời, sinh linh đồ tán, vô số bách tính mất mạng, vô số sinh mệnh vô tội chết trận. Xin bệ hạ vì muôn dân thiên hạ, vì phúc lợi thiên hạ mà cân nhắc lại. Trường Giáp Đệ là tận tình khuyên nhủ. Muôn dân thiên hạ, phúc lợi thiên hạ. Lý Thất Dạ cười. Giáp Đệ, ngươi cảm thấy Thái Thanh Hoàng thế nào? Trương Giáp Đệ lại ngạc nhiên không biết vì sao Lý Thất Dạ đổi chủ đề qua Thái Thanh Hoàng. Tiên Hoàng anh minh thần võ. Sau khi hoàn hồn, Trương Giáp Đệ nói chậm, đây không phải là câu nịnh hót. Thái Thanh Hoàng thực là xứng đáng với 4 chữ anh minh thần võ. Một hoàng đế anh minh thần võ, ngươi cảm thấy hắn hồ đồ già rồi sao? Lý Thất Dạ cười. Sẽ không. Dù muốn hay không, Trương Giáp Đệ cũng lắc đầu, dù sao hắn là chân thần bất hủ. Chân thần bất hủ không thể nào có chuyện già hồ đồ. Nếu một hoàng đế anh minh thần võ, hơn nữa không có già hồ đồ, nháy mắt lại truyền ngôi vị hoàng đế cho một tên khốn kiếp như ta, không phải là truyền cho Tôn Lãnh Ảnh hay nhân kiệt khác của Đấu Thánh Vương Triều, người nói xem hắn đang nghĩ gì. Lý Thất Dạ cười. Lý Thất Dạ nói vậy làm Trương Giáp Đệ không thể trả lời. Thái Thanh Hoàng tam tế xưng hoàng, tầm nhìn anh minh, hắn không già hồ đồ, nhưng lại nhất quyết truyền ngôi vị cho Lý Thất Dạ. Chuyện này khiến người ta thấy khó hiểu, giải thích duy nhất là Lý Thất Dạ là con riêng của Thái Thanh Hoàng. Chương 3616. Giống suy nghĩ người, dù ta có là con riêng của hắn đi chăng nữa, thế nào người không cảm thấy rằng truyền ngôi vị hoàng đế cho một người vô dụng như ta hoàng đường không phải là chuyện rất thiếu trách nhiệm sao? Nói tới đây Lý Thất Dạ cười đậm. Thái Thanh Hoàng tam thế xưng hoàng, mảnh giang sơn này hắn là dùng tâm huyết đúc nên, nhưng hôm nay hắn lại túy sao giang sơn cho ta. Người cảm thấy Thái Thanh Hoàng có từng nghĩ đến phúc lợi thiên hạ, từng nghĩ đến muôn dân thiên hạ không? Không có. Nếu như ngay cả hắn cũng không quan tới tâm huyết cả đời của mình, vậy hoàng đế tiện nghi như ta sao phải giúp hắn bảo vệ giang sơn chứ? Sao vẫn vất vả vì hắn? Tại sao phải nghĩ muôn dân thiên hạ? Những chuyện này cơ bản không hề liên quan tới ta. Lý Thất Dạ cười, cho nên giờ muốn chơi thế nào thì cứ chơi thế đó. Trương Giáp Đệ trầm mặc không biết nói gì mới phải. Hắn truyền ngôi cho Lý Thất Dạ là chuyện mà người trong thiên hạ thắc mắc nhất. Ngay cả thị vệ trưởng Trương Giáp Đệ theo Thái Thanh Hoàng nhiều năm như vậy cũng không hiểu vì sao Thái Thanh Hoàng là truyền ngôi cho Lý Thất Dạ. Hắn không phải ứng cử viên tốt. Lại nói Giáp Đệ này, nếu ta là một vị hoàng đế tốt, quản lý vương triều này thật tốt, người cảm thấy ta có thể vượt qua Thái Thanh Hoàng không? Có thể vượt để một vết mực trên sử sách giống Thái Thanh Hoàng độc tôn tam thế không? Trương Giáp Đệ chờ mà cuối cùng lắc đầu thành thực, không thể. Đấu Thánh Vương Triều trong tay Thái Thanh Hoàng là đến thời kỳ thịnh nhất, Cửu Bí Đạo Thống là trở thành một đạo thống mạnh mẽ nhất, là người đến sau bất kể Lý Thất Dạ có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua Thái Thanh Hoàng. Trong mắt hậu nhân, Lý Thất Dạ chỉ là kế thừa sự nghiệp vĩ đại của Thái Thanh Hoàng. Thái Thanh Hoàng đã đặt vững giang sơn cường thịnh thay hắn rồi. Có thể nói đứng dưới ánh hào quang lóa mắt của Thái Thanh Hoàng, dù Lý Thất Xà có thành tựu lớn nào cách mấy cũng trở nên nhạt nhòa. Nếu bây giờ Đấu Thánh Vương triều bị diệt thì sao? Lý Thất Xà cười, ta lại xây dựng một vương triều khác, quét ngang cửu thiên thập địa, diệt Lâm Hải Các, thần hành môn để thiên hạ nằm dạp dưới chân ta. Ngươi thích thành tựu này so với Thái Thanh Hoàng thì thế nào? Chuyện này, lời nói khiến Trường Giáo Đệ chấn động dữ dội. Hoàng đế khai chiếu hơn nữa là tiêu diệt ngũ cường Lâm Hải Các thần hành môn, từ đó độc tôn thiên hạ, thành tựu này đúng là vượt qua Thái Thanh Hoàng. Bệ hạ, chuyện này nhất thời ngay cả chân thần bất hủ như Trường Giáp Đệ cũng không nói thành lời. Hắn biết Lý Thất Xà muốn làm gì, đây là phá rồi lại lập, hắn cố ý để cho Đấu Thánh Vương triều bị diệt. Nói đại cho vui thôi, Lý Thất Xà cười, phá rồi lại lộp, ta chỉ vui tay, chỉ cần ta vui, vùng thế giới này tuyên cổ vĩnh tồn, nhưng mà nếu ta không vui, nó thành cho bụi, tâm trạng ta tốt là phá rồi lại lập, ta mà không tốt nó mãi mãi là phế tích. Đây không phải sự lựa chọn của ta mà là lựa chọn của Thái Thanh Hoàng, hiểu chưa? Trương Sát Đệ là trầm mặc hồi lâu không nói. Được rồi, truyền mệnh lệnh của ta, điều trung ương quân đoàn cùng với các quân đoàn đông tây nam bắc lập tức nhổ trại, bình phát binh chỉ thế gia. Binh chỉ thế gia không giao ra binh chỉ hàm ngọc, không tiến cống ra 10 vạn mỹ nữ thì Đấu Thánh Vương triều là diệt binh chỉ thế gia. Lý Thất Xà hở hững vất tay ra lệnh, thuộc hạ tuân mệnh. Cuối cùng Trương Sát Đệ còn có thể nói gì, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Lý Thất Xà mà thôi. Khi rời đi, Trương Sát Đệ thở dài một tiếng. Trước đây hắn cảm thấy Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ thường làm việc ngoài suy đoán của mọi người, khiến người ta thấy hắn điên rồi. Nhưng hôm nay nhìn chuyện Lý Thất Xà làm, hắn mới biết thực sự cái gì là điên cuồng. Chuyện Lý Thất Xà muốn làm mới thực sự là điên cuồng. Có lẽ Trường Giáp Đệ không thể nào hiểu được vì sao Thái Thanh Hoàng lại truyền ngôi cho Lý Thất Xà, nhưng hôm nay cuối cùng hắn đã tìm được chỗ sống nhau giữa Thái Thanh Hoàng cùng Lý Thất Xà. Hai người bọn họ đều là người điên. Lúc này ngay cả chân thần bất hủ như Trường Giáp Đệ cũng không thể thay đổi gì, trước khi hắn không tuân theo gì mệnh của Thái Thanh Hoàng nữa. Nhưng đây là chuyện không thể, hắn tuyệt đối không có phản bội Thái Thanh Hoàng, cũng không có vi phạm sứ mạng mà Thái Thanh Hoàng giao cho. Sau khi Trường Giáp Đệ rời đi, Lý Thất Xà làm lời biếng cười nhàn nhã. Trò hay lên sân, ai mới là quân cờ chờ xem. Nhổ trại, phát binh, tấn công binh chỉ thế gia. Ký đến mệnh lệnh của Trường Giáp Đệ, các tướng quân quân đoàn trung ương đông tây nam bắc là trợn mắt ngoác mồm. Mệnh lệnh quá bất hợp lý, ngay cả Thái Thanh Hoàng còn sống cũng chưa từng làm thế bao giờ. Giờ Tân Hoàng mới chỉ đăng cơ, cái mông còn chưa ngồi vững đã dám hò hét binh chỉ thế gia, thật là điên rồi. Đại nhân, có phải tính sai không? Đại tướng quân của quân đoàn trung ương nói. Đúng vậy đại nhân, chuyện này quá bất hợp lý, vì đàn bà mà muốn trăm ngàn vạn huynh đệ chúng ta chịu chết quá hoang đường rồi. Quân đoàn trưởng quân đoàn phía đông cũng bất mãn oán hận. Trường Giáp Đệ thở dài, đặt hổ phù trên bàn nói lành lạnh, hoàng mệnh khó trái, các vị đại nhân hãy làm theo ý muốn của đệ hạ. Nhổ trại phát binh, năm vị quân đoàn trưởng nhìn nhau, chúc năm vị đại nhân đắc thắng. Cuối cùng Trường Giáp Đệ chúc quốc của câu xoay người rời đi. Quá đáng mà. Sau khi Trương Giáp Đệ rời đi thì quân đoàn trưởng quân đoàn phía nam quát lạnh, đập mạnh vào hổ phù trên bàn quát lớn, chẳng lẽ hắn không biết binh chỉ thế gia là gì sao? Không có ngân mỹ quân đoàn trấn trận, dù là nam quân đoàn chúng ta cùng ra tay chưa chắc có phần thắng. Tên hồn quân này điên rồi sao? Cẩn thận lời nói, quân đoàn trưởng quân đoàn phía tây trầm giọng, trừ tuân lệnh ra chúng ta có thể làm gì nữa sao? Chương 3617, tấn công binh chỉ xa. Nhất thời năm vị quân đoàn trưởng nhìn nhau hết cách, hoàng lệnh đã bàn, chẳng lẽ muốn chống lại hoàng lệnh? Đùng đùng đùng, chỉ một ngày tiếng nổ đùng đùng vang khắp cửu ý đạo thống, đại quân ngàn vạn người bất ngờ nhổ chạy, chớp mắt là trời đất rung chuyển. Năm quân đoàn là giường cột cuộc chấn quốc của Đấu Thánh Vương triều, mọi cử động đều khiến người ta chú ý, huống chi năm quân đoàn cùng lúc nhổ chạy, động tĩnh quá lớn khiến người khác không muốn chú ý mới là lạ. Muốn làm gì nhỉ? Thấy năm quân đoàn cùng lúc nhổ trại, tất cả mọi người choáng váng, chuyện này rất hiếm thấy. Năm quân đoàn cùng nhổ trại tuyệt đối là chuyện lớn xảy ra. Chiến sự bắt đầu, ngọn lửa chiến tranh chắc chắn là cháy không ngừng. Tuy rằng không biết là kẻ địch năm quân đoàn ai, thế nhưng mà nhiều người cảm thấy bối rối, ai cũng thấy trợn mắt ngoác mồm. Thấy năm quân đoàn cùng lúc nhổ trại, vô số đại đáo giáo cường quốc giật mình. Thời gian ngắn cử bí đạo thống sợ bóng sợ gió một phen, vô số đạo thống nơm nớp lo sợ bởi năm quân đoàn cùng lúc nhổ trại. Những góc cửa bí đạo thống không có nhiều đại giáo cường quốc có thể chống. Đùng đùng đùng, tiếng nổ đùng đùng đùng vang không dứt, đại quân ngàn vạn người hành quân, trời đất rung chuyển, tinh kỳ dập trời uy hiếp triệu dặm đất đai, uy hiếp lãnh thổ vô ngần. Khi năm quân đoàn đi qua, vô số đại giáo cường quốc run rẩy quỳ rạp, không có tên đệ tử nào dám rời khỏi tông môn một bước. Năm quân đoàn chạy như điên, rất nhanh phát hiện ra năm quân đoàn đi về một hướng là Bình Chỉ Thế Gia. Phát bình Bình Chỉ Thế Gia, thế năm quân đoàn cùng hành quân về một hướng, nháy mắt mọi người lại nhận ra gì đó. Má ơi, Tân Hoàng muốn ra tay với Ngũ Cường ư? Muốn giờ đào với Bình Chỉ Thế Gia sao? Thời gian ngắn vô số đại giáo lão tổ sợ hãi bối rối. Tân Hoàng mới lên ngôi, cái mông còn chưa ngồi nóng, quyền lực còn chưa nắm chặt, thế mà phát bình Bình Chỉ Thế Gia quá điên cuồng. Bình Chỉ Thế Gia là một trong Ngũ Cường Cử Bí Đạo Thống, thực lực mạnh mẽ đến mức khó tin tưởng. Giờ đây Tân Hoàng mới lên ngôi đã là giờ đào với Bình Chỉ Thế Gia, thật là điên rồi mà. Keng, năm quân đoàn còn chưa chạy tới Bình Chỉ Thế Gia thì Bình Chỉ Thế Gia đã có báo động. Nhắm mắt, tiếng báo động vàng khắp ngàn vạn dặm đất đai của Bình Chỉ Thế Gia quản lý. Trong một đêm, tiếng đùng đùng đùng vang khắp Bình Chỉ Thế Gia, binh mã các nơi được điều động, đại quân ngàn vạn đi thẳng đến tiền tuyến. Thời gian ngắn cho bụi tùng bay, tiếng vó ngựa rung chuyển đại địa, tinh kỳ dương cao che kín bầu trời. Năm quân đoàn lớn đột nhiên phát binh đến thế gia của mình, dù là Binh Chỉ Thế Gia cũng không dám thờ, lập tức chỉnh hợp binh lực, mọi quân đoàn đệ tử tiến vào trạng thái chiến đấu. Trong một đêm, Binh Chỉ Thế Gia toàn dân là lính, hàn quang lấp lánh soi khắp bầu trời. Năm vị tướng quân, năm quân đoàn lớn phát binh tới lãnh thổ của ta là vì đâu? Năm quân đoàn lớn còn chưa đến lãnh thổ của Binh Chỉ Thế Gia thì gia chủ Binh Chỉ Thế Gia đã hỏi chuyện cách không gian quân đoàn trưởng của năm quân đoàn lớn. Binh Chỉ gia chủ, người thừa biết còn hỏi. Quân đoàn trưởng quân đoàn trung ương gầm thét. Binh Chỉ Thế Gia, các người dối trên lừa dưới, cả công chúa giả vào cung, tội vạn ác không thể tha. Bệ hạ có lệnh giao Bình Chỉ Hàm Ngọc áp tải vào hoàng cung thị tẩm, hơn nữa còn phải cống thêm một vạn mỹ nữ, bằng không tất diệt Bình Chỉ Thế Gia các người. Các quân đoàn trưởng của quân đoàn trung ương nói vậy, mặt Binh Chỉ gia chủ lập tức trở nên khó coi. Các quân đoàn trưởng quân đoàn trung ương nói vậy, mọi người nhìn nhau. Sau khi Tân Hoàng lên ngôi, mọi người là nghe đến chuyện Ngũ Cường gả Thiên Kim Thánh Nữ vào hoàng cung hầu hạ hoàng thượng, không ngờ Binh Chỉ Thế Gia là dùng công chúa giả gả thay. Chuyện này quá hoang đường, vì một người phụ nữ mà phát động tuyệt thế đại chiến. Có giáo chủ trợn mắt ngoác mồm nói, đây là muốn chôn vùi hoàng quyền của mình, đẩy vương triều của mình rơi vào vực sâu. Chuyện này, Tân Hoàng đến này quá hoang dâm rồi, trắng trợn cấp đoạt Thiên Kim Binh Chỉ Gia, cống lên một vạn mỹ nữ, thật đúng là hoang dâm. Hoàng đế hoang dâm như vậy, ai rằng khó tìm người thứ hai. Còn lão tổ cười khổ, cũng có đại nhân vật thấy cảnh này lắc đầu nói, Bình Chỉ Thế Gia quá to gan, Tiên Hoàng mới băng hà cũng dám trước dạ sau trái, đây là không coi Tân Hoàng ra gì, chẳng trách hắn tức giận. Năm quân đoàn lớn đánh với Bình Chỉ Thế Gia, hai hổ tranh chấp chắc chắn một người bị thương, cũng có người cười trên nỗi đau khổ của người khác. Tọa sơn quan hồ đấu, muốn làm ngư ông đắc lợi. Đùng đùng đùng, Binh Chỉ Thế Gia dốc toàn lực điều động đại quân ngàn vạn đứng đối mặt với năm quân đoàn lớn. Đại quân ngàn vạn người của hai thế lực lớn đứng đối lập với nhau, đưa mắt nhìn tới, người đông kẻ đúc, binh đoàn giống như là hải dương nhấn chìm một vùng đại địa. Nhất là ánh sáng lập lòe của binh khí, hàn quang của chúng có thể soi sáng 10 đầu 9 châu. Sát khí lạnh lẽo ác liệt cuồn cuộn như thủy triều nhấn chìm toàn bộ đại địa. Nhất thời, bốn phía yên lặng, các đạo nhân mã nín thở. Đại chiến động một cái là bùng nổ ngay lập tức. Nhưng Lý Thất Giả trong hoàng cung chẳng hề cảm nhận được sát khí ác liệt. Hắn vẫn nhàn nhã tự tại cả ngày, ngoại trừ tu luyện ra chẳng làm gì khác, không có suy nghĩ cá nhiều, thậm chí còn chẳng quan tâm tới trận chiến của năm quân đoàn Binh Chỉ Thế Gia. Dù thắng hay bại hắn chẳng thèm quan tâm. Trên đại trường, gia đệ thấy lo lắng không thôi, mọi lúc đều quan tâm tới động tĩnh năm quân đoàn cùng Binh Chỉ Thế Gia, đồng thời quan tâm đến nhất cử nhất động của các môn phái trong Ngũ Cường khác như Lâm Hải Các, Thần Hành Môn. Có thể nói trường gia đệ là bận rộn đến tối tăm mặt mày. Bệ hạ, sau khi Lý Thất Giả luyện xong nằm trên ghế thái sư, nhắm mắt dưỡng thần, một cái tiếng cầu kiến rõ to vàng. Lúc này hầu gối hầu gái không ngăn được, chỉ có thể nhìn Bình Chỉ Ánh Kiếm lo lắng đi tới. Chương 3618, làm phản. Bệ hạ, khi thấy Lý Thế Xạ, Bình Chỉ Ánh Kiếm quỳ dưới đất gấp gáp. Bệ hạ, việc này không liên quan đến Bình Chỉ Thế Xạ, tất cả là tội lỗi của ta, xin bệ hạ sáng tội, ta cam đoan gánh chịu trừng phạt. Khi mà Bình Chỉ Ánh Kiếm nghe tin Năm quân đoàn lớn phát binh binh chỉ thế ra, nàng cảm thấy khiếp sợ, vì vậy vội chạy tới đây cầu xin Lý Thất Xạ. Đứng lên đi. Lý Thất Xạ vẫn là nằm lười tại chỗ, chỉ nhìn sơ qua binh chỉ ánh kiếm. Bệ hạ, binh chỉ ánh kiếm cầm ưu xin thêm lần nữa, nhưng Lý Thất Xạ chẳng quan tâm, vẫn nằm tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần giống đang ngủ. Nàng nhìn Lý Thất Xạ cầu xin, nhưng Lý Thất Xạ chẳng hề dao động. Cuối cùng nàng phải đứng dậy, khoanh tay đứng một bên. Lúc này Lý Thất Xạ phủi tay, hầu gái bên người vội lùi xa. Đấm bóp, Lý Thất Xạ nằm lười ra lệnh. Binh chỉ ánh kiếm ngạc nhiên một lúc nhưng không dám nói gì, yên lặng đứng lại gần Lý Thất Xạ xoa vai đấm lưng cho hắn. Khi nàng xoa vai đấm lưng cho Lý Thất Xạ, động tác có hơi gượng cứng. Dù nàng là công chúa gặp rủi ro, nhưng nàng chưa từng hầu hạ nam nhân, cũng không có biết cách hầu hạ nam nhân. Khi nàng gả vào hoàng cung biết rằng mạng này không thuộc về mình nữa, cho nên tim nàng đã run rẩy. Nghe theo mệnh lệnh, Lý Thất Xạ xoa vai đấm lưng choán, tuy rằng động tác cứng nhưng mà có cố hết sức hầu hạ Lý Thất Xạ. Hơn nữa lúc này lòng của nàng thấp thỏm, nàng sợ ma thủ của Lý Thất Xạ đã chạm vào người mình. Dù khi đầu nghĩ gả tới đây nàng đã giác ngộ chuẩn bị thời điểm này, bởi vì đây là vận mệnh của nàng, cũng là nơi quy túc của nàng, nhưng nàng dù sao cũng là hoàng hoa quê cúc, nên là lòng thấp thỏm giống như con thỏ trắng. Lý Thất Xạ nắm im để mặc bình chỉ ánh kiếm đâm trúng đấm lưng, giống như là đang ngủ. Tuy rằng động tác nàng rất cứng, nhưng hắn lại không ghét bỏ. Hắn năm đó giống đang ngủ từ đến cuối, chẳng động chạm bình chỉ ánh kiếm, càng không kiếm nhã nàng ta. Lý Thất Xạ chẳng nhúc nhích, chẳng giờ mà thủ chạm vào mình là điều mà binh chỉ ánh kiếm nén thở vào nhẹ nhõm, nhưng lòng lại thấy lạ lạ. Cả vào hoàng cung nàng đã trở thành người của Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ hoàn toàn có thể muốn làm gì nàng thì làm, là không có cách phản kháng, chứ có thể làm theo. Nhưng Lý Thất Xạ lại không có động tác gì an phận với nàng. Huống chi hắn còn là hỗn thế tiểu ma vương, chuyên môn cướp đoạt con gái nhà lành. Lý Thất Xạ không có động chạm mình, bình chỉ ánh kiếm thấy là lạ, có hơi mất mát, cảm giác rất khó diễn tả. Người thầy bình chỉ hào ngọc gả tới đây, bình chỉ xa có đồng ý cho người những gì? Lý Thất Xạ cười nhạt. Bị Lý Thất Xạ hỏi vậy, cơ thể của bình chỉ ánh kiếm cứng lại, lát sau mới nói khẽ. Lão tổ đồng ý trả cho chúng ta một ít sản nghiệp để tộc nhân chúng ta có chỗ an thân. Như vậy cũng chỉ là có đất sống sót mà thôi. Lý Thất Xạ lạnh nhạt, mãi cũng không thể chạm tới quyền thế của bình chỉ xa. Bình chỉ ánh kiếm đặt trầm mặc một lát, nó nói nhỏ. Có đất sống sót đã là không tệ. Nói tới đây lòng lại tiếp buồn bã. Năm đó sau khi binh chỉ phóng đáng thất bại, dòng dõi họ ở binh chỉ ra bị thanh tẩy sạch. Nếu không phải nể tình phá binh chân đế, không chừng dòng dõi họ là bị chính gia tộc của mình đuổi tận giết tuyệt. Dù vậy, tộc nhân của họ cũng bị gia tộc đẩy thật xa, không có chỗ đặt chân, không có chỗ đất an thân, chứ thể trồi giặt sống tạm. Lần này binh chỉ thế ra muốn nàng thay thế binh chỉ hào ngọc cả vào hoàng cung, nàng buộc phải lựa chọn tìm kiếm một nơi để tộc nhân bị trục xuất của mình có thể sống yên ổn. Vậy binh chỉ thế ra có bị diệt hay không liên quan gì tới người? Lý Thất Xạ cười nói. Binh chỉ ánh kiếm ngạc nhiên, cuối cùng nói nhỏ. Nó dù sao cũng là gia tộc ta, là tâm huyết cả đời tổ tiên, vì vậy xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh. Thế sự như cờ, chuyện này ngươi không hiểu cũng không thể hiểu. Lý Thất Xạ túy, ngươi cứ an phận cạnh ta, hầu hạ ta là được. Binh chỉ ánh kiếm mở miệng muốn nói, thế rồi lại không biết nói gì, cuối cùng đành phải ngậm miệng lòng thở dài. Nàng chỉ là tiểu nhân vật dưới cuồng triều, nàng trôi giặt như lục bình không dễ. Huống chi năm đó lão tổ tông mạnh như bình chỉ phóng đáng còn là bình bại bỏ mình, một tiểu nhân vật như nàng làm gì được chứ. Ở bên ngoài bình chỉ thế ra, bầu không khí căng thẳng đến cuột tuột độ. Ai sẽ thắng? Thế đại quân ngàn vạn đối mặt nhau, sát khí ngút trời, đại chiến bùng nổ bất cứ lúc nào. Có người nói nhỏ, không thể nói chắc, có lão tổ phân tích. Binh chỉ thế ra tuy mạnh, nhưng mà nam quân là lớn không phải là ngồi không. Hai bên dốc toàn bộ sức mạnh, rất khó nói hưu chết về tay ai. Nếu mà ngân bí quân đoàn vẫn còn, khi năm quân đoàn lớn tới đây, e rằng là binh chỉ thế ra là không dám chống, lập tức quỳ xuống xưng thần. Nhưng giờ thì khác, binh chỉ thế ra ôm lòng bất chính, đã không để đấu thánh vương triều vào mắt nữa rồi. Nghe bị lão tổ nói vậy, nhiều người cảm thấy có lý. Khi mà Thái Thanh Hoàng còn sống, dù binh chỉ thế ra mạnh cách mấy cũng chỉ có thể quỳ xuống xưng thần. Thái Thanh Hoàng nói đồng thì thì Bình chỉ Tây Già tuyệt không dám đi Tây, cơ bản không dám chống lại Đấu Thánh Vương Triều. Giờ Tân Hoàng đăng cơ, Tôn Ái Ảnh thoái ẩn, Ngân Bí quân đoàn biến mất, vì vậy mà Bình chỉ Tây Già cảm thấy tự tin, không coi Tân Hoàng ra gì, cũng không coi Đấu Thánh Vương Triều ra gì, vì vậy mới muốn không có muốn gả thiên kim của mình, mà là dùng một công chúa rủi ro gả thay. Nếu Tôn Lãnh Ảnh vẫn còn, Ngân Bí quân đoàn còn, dù là Bình chỉ Tây Già mạnh mẽ cách mấy cũng ngoan ngoãn gả Bình chỉ Hàm Ngọc. Đùng đùng đùng, khi năm quân đoàn lớn đứng đối lập với quân đoàn của Bình chỉ Thế Gia thì một nhánh quân đội thình lình xuất hiện, đại quân ngàn vạn người điên cuồng vọt tới, khói bụi kín trời. Chương 3619. Đại quân này thế công như cuồng triều, mặt đất rung chuyển, bầu trời run rẩy, trời đất bị đảo lộn, đại quân chưa tới thì sát khí đã tràn khắp đất trời. Vạn Trận Quốc là quân đội của Vạn Trận Quốc, thấy đại quân ngàn vạn người tấn công tới như cuồng triều, phố sư người quan sát chấn động. Đội quân này tới từ Vạn Trận Quốc, hơn nữa Vạn Trận Quốc còn phát binh ngay thời khắc nguy cấp nhất. Chuyện này khiến cho tim mọi người đập mạnh. Vạn Trận Quốc là một trong ngũ cường, thực lực không hề yếu hơn Bình chỉ Thế Gia. Quan trọng hơn, Vạn Trận Quốc tinh thông đại trận, được cái tụng là trận pháp tuyệt thế vô song. Vì vậy quân đội của họ một khi hình thành chiến trận sẽ đánh đầu thắng đó, không gì cả nổi, không ai địch lại. Vạn Trận Quốc là cần vương hay giúp đỡ Bình chỉ Thế Gia? Nhìn Vạn Trận Quốc bất ngờ phát binh tới Bình chỉ Thế Gia như một cơn cuồng chiều, không ít người thấy là thấp thỏm không yên. Keng keng, tiếng chiêng đồng khẩn cấp vang khắp thiên hạ. Bất luận quân đoàn Bình chỉ Thế Gia, năm quân đoàn lớn là vang tiếng chuông cảnh báo. Hai bên không biết Vạn Trận Quốc là địch hay bạn, vì hai bên đều là bày tỏ thái độ dè chừng. Đùng, ngay khi đại quân tới như cuồng triều thì một luồng đế mang phóng thẳng lên trời, đâm thủng bầu trời trong tiếng đùng thật lớn. Từng tia đế quang lan tỏa như muốn mở ra một thế giới mới. Nháy mắt, một người thanh niên bước ra khỏi đế quang. Khi hắn bước ra thì không hề có tiếng động, nhưng một tiếng ầm vang trong tim mọi người, sức mạnh một bước khiến mọi người run rẩy. Thanh niên này mặc hoàng bào, tuy không phải hoàng đế, nhưng hoàng khí cuồn cuộn chẳng khác hoàng đế. Khi mắt hắn mở ra cứ như là nhìn tấu đại đạo vô thượng, mắt chứa đựng sức mạnh khiến người ta sợ hãi. Bát Trận Chân Đế, thấy người thanh niên không ít lão tổ ngơ ngác kinh hãi nói. Hoàng đế của Vạn Trận Quốc. Bát Trận Chân Đế, thấy người thanh niên vô số người đờ đẫn thì thào. Tuổi trẻ tài cao, trẻ như vậy đã là chân đế, chả trách được mọi người coi trọng, được mọi người coi là người có cơ hội vượt qua Thái Thanh Hoàng nhất đương thời. Bát Trận Chân Đế, thấy người thanh niên vô số thánh nữ công chúa hét lên, ngọt ngào nhìn hắn, xuân tâm dập dờn, như mê như say. Bát Trận Chân Đế, hai cung chân đế, là thiên tài lợi hại nhất của Cửu Bí Đạo Thống, đường thời người trẻ tuổi nhất, thiên phú nhất đã trở thành chân đế từ lâu, giờ mở ra hai mệnh cung, trở thành chân đế hai cung. Dù là ở Cửu Bí Đạo Thống không ít chân thần bất hủ mạnh hơn Bát Trận Chân Đế, nhưng so với chân thần bất hủ thế hệ trước thì hắn tiềm lực lớn hơn hẳn. Có thể nói tiềm lực hắn là hơn xa mọi người, thậm chí nhiều người cho rằng tương lai Bát Trận Chân Đế có thể vượt qua Thái Thanh Hoàng. Mặc dù hắn là hoàng đế Vạn Trận Quốc, là chân đế, nhưng mà khi Thái Thanh Hoàng còn sống, hắn không dám tự mình gọi là đế. Trước mặt Thái Thanh Hoàng hắn gọi mình là thần. Xưng thần trước mặt Thái Thanh Hoàng cũng không phải chuyện lạ. Đừng nói chân đế hai cung như Bát Trận Chân Đế, ngay cả chân đế bốn cung năm cung cũng chẳng thể làm gì trước mặt Thái Thanh Hoàng cả. Thái Thanh Hoàng quá mạnh, ngay cả Mộc Gia Lý Gia hắn có thể uy hiếp, tưởng tượng được thực lực hắn khủng bố thế nào. Tân Hoàng vô năng, hoàng dâm vô độ, tàn hại thiên hạ, làm ác thế gian, cưỡng đoạt dân nữ, hãm hại trung lương, tham cầm hiếu chiến, giết người vô tội, tàn hại bách tính. Lúc này chỉ thấy Bát Trận Chân Đế đạp công tới khoan thai nói chậm. Là trung lương của Cửu Bí Đạo Thống, ai cũng có trách nhiệm giữ gìn đạo thống, tuyệt không cho phép bạo quân hoàng dâm vô độ tàn hại thiên hạ. Bát Trận Chân Đế vừa nói thế mọi người hít lạnh, nhất thời mọi người nhìn nhau rất hiển nhiên. Bát Trận Chân Đế như thế là muốn thảo phạt Tân Hoàng, muốn chống lại Đấu Thánh Vương Triều. Trong tiếng nổ vang đùng đùng đùng, chỉ thấy đại quân ngàn vạn người của Vạn Trận Quốc ngăn chặn đường lui của năm quân đoàn lớn cùng binh chỉ Thế Gia, tạo thành tư thế giáp công trước sau. Sợ rằng năm quân đoàn lớn xong đời, Thấy năm quân đoàn lớn hai mặt thù địch có người thì thào. Riêng binh chỉ thế gia, năm quân đoàn lớn đã chưa chắc có thể gánh nổi. Giờ binh chỉ thế gia với năm vết vạn trận quốc liên thủ, năm quân đoàn lớn tuyệt không phải là đối thủ. Nhất thời vẻ mặt quân đoàn trưởng năm quân đoàn cực kỳ nghiêm túc. Bệ hạ, không hay rồi. Cùng lúc này Trương Sơ Đệ nhanh xuất hiện trước mặt Lý Thất Xạ báo cáo tình hình. Bệ hạ, vạn trận quốc phát binh liên thủ với binh chỉ thế gia, giáp công năm quân đoàn lớn, sợ rằng năm quân đoàn lớn sẽ binh bại. Giáp đệ, chuyện này có gì không hay chứ? Có gì ngạc nhiên chứ? Lý Thất Xạ lắc đầu cười chẳng bất ngờ nói. Tiên hoàng không còn, ngân bí quân đoàn không còn. Lúc này không diệt ta thì chờ đến lúc nào? Chẳng lẽ chờ ta lông cánh cứng cáp mới diệt sao? Đương nhiên là phải nhân lúc mông ta còn chưa ngồi vững là diệt ta trước rồi tính sau. Thế nhưng bệ hạ, năm quân đoàn lớn không địch lại sợ rằng. Trường gia đệ trầm giọng. Không, kịch hay chỉ mới bắt đầu. Lý Thất Xạ cười. Người chờ đi, có kịch vui, vui hơn, mạo hiểm hơn sắp lên sân khấu. Chỉ không biết người có thể kiên nhẫn xem được không thôi. Chuyện này, thấy Lý Thất Xạ chẳng bất ngờ, Trương Gia Đệ còn biết nói gì chứ. Khi hắn nhận được tin tức thì biết ngay đại sự không ổn. Tất cả hắn cũng thế lo lên lo xuống mà Lý Thất Xạ hoàn toàn chẳng quan tâm. Tân Hoàng Hoang Dâm Bô Độ tàn hại Trung Lương là mắc bách tính. Khi mọi người cho rằng năm quân đoàn lớn sẽ bị bại trước sự tấn công của binh chỉ thế gia cùng vạn trận quốc thì quân đoàn trưởng quân đoàn Trung ương phát biểu hịch văn. Cửu vĩ đạo thống là trăm tộc nghìn giáo, là tất cả mọi người, là một người lính của cửu vĩ đạo thống ta tuyệt không cho phép bạo quân gieo vạ cửu vĩ đạo thống. Bất kể bạo quân nào đối đầu với trời, đối đầu với muôn dân thiên hạ đều cần thảo phạt. Chương 3620, tám mặt gặp địch. Trong thời gian ngắn, hịch văn của quân đoàn trưởng quân đoàn Trung ương vàng khắp cửu bí đạo thống, truyền khắp đại giáo cường quốc ở cửu bí đạo thống. Năm quân đoàn lớn phản chiến. Trong một đêm, tin tức chấn động truyền khắp cửu bí đạo thống, tin cực kỳ chấn động, như là một trận mưa lớn dội khắp cửu bí đạo thống. Sau khi nghe tin vô số đại giáo cường quốc chấn động, vô số lão tổ hít lạnh một hơi. Năm quân đoàn lớn làm phản, thảo phạt Tân Hoàng. Khi nhận hịch văn, vô số người chấn động, tiếng gió thay đổi quá nhanh, nhiều người trở tay không kịp. Năm quân đoàn lớn phản khiến cho cửu bí đạo thống kiếp sợ. Nháy mắt vô số ánh mắt cùng nhìn Hoàng Đình Đấu Thánh Vương Triều, vô số ánh mắt nhìn lên Quát Thương Sơn. Đấu Thánh Vương Triều sắp xong rồi. Sau khi nghe thấy năm quân đoàn lớn phản chiến, nhiều người dùng mình thì thào. Tân Hoàng xong đời rồi, tất cả một ít lão tổ cảm khái nhẹ lắc đầu nói. Thái Thanh Hoàng tàn thế xương hoàng, biến Đấu Thánh Vương Triều thành một con quái vật khổng lồ. Nhưng Tân Hoàng đăng cơ được bao lâu, một vương triều khổng lồ như vậy lại sụp đổ. Thời gian ngắn, nhiều đại giáo cường quốc ở cửu bí đạo thống cảm khái. Đấu Thánh Vương Triều cường thịnh như ngày hôm nay là vì Thái Thanh Hoàng đã bỏ nhiều tâm huyết. Đây là thành quả mà Thái Thanh Hoàng khổ sở kinh doanh suốt tam thế. Thế nhưng Thái Thanh Hoàng băng hà, Tân Hoàng đăng cơ chưa được mấy ngày thì Đấu Thánh Vương Triều trao đảo có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Sự cường thịnh của Đấu Thánh Vương Triều còn rõ ngay trước mắt. Ngay ngày hôm nay chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà Đấu Thánh Vương Triều từ thịnh chuyển sang cực suy. Từ Đấu Thánh Vương Triều cực kỳ mạnh mẽ trở thành ngọn nến tàn trong gió, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Năm quân đoàn lớn làm phản. Nghe tin, Trường Giáo Đệ lập tức báo cáo Lý Thất Xạ, mặt hắn khó coi, biết rằng đã không thể cứu vãn. Nếu trước đó Lý Thất Xạ không phái năm quân đoàn lớn vây công binh chỉ thế gia, dựa vào dư uy, Thái Thanh Hoàng không chừng còn có thể vượt khó khăn. Giờ năm quân đoàn lớn làm phản, đại cục không thể cứu vãn, Đấu Thánh Vương Triều đất trở nên lao đao. Chẳng bất ngờ lắm, nghe vậy Lý Thất Xạ chẳng quan tâm cười, cũng không phải chỉ có năm quân đoàn lớn làm phản. Bệ hạ giờ làm gì, có thượng sách nào không? Lúc này ngay cả chân thần bất hủ như Trương Giáp Đệ cũng không có đối sách, Đấu Thánh Vương Triều đã không thể cứu vãn. Tân Hoàng không có cơ hội khống chế cục diện. Có thượng sách gì, trời phải mưa gái phải lấy chồng tùy họ đi. Lý Thất Xạ cười. Nếu như đòi đối sách, Giáp Đệ chuẩn bị hành lý lên đường. Bệ hạ muốn rút lui. Trương Giáp Đệ đương nhiên là không dám nói Lý Thất Xạ muốn chạy trốn. Và Văn Nhã thế làm gì chạy trốn, cứ nói là chạy trốn. Lý Thất Xạ cười. Phản quân công thành, không có cơ hội thủ, đi đi. Ngươi chuẩn bị hành lý, còn người trong hoàng cung tùy họ giải tán đi. Bệ hạ muốn đi đâu? Trương Giáp Đệ trầm mặc không hề trách cứ Lý Thất Xạ. Chuyện tới nước này trách nhiệm của hắn chính là bảo vệ sự an toàn của Lý Thất Xạ. Không, không phải ta. Lý Thất Xạ cười, ta nói ngươi, người nhà của ngươi, người cạnh ngươi trốn đi, nơi nào an toàn trốn tới đó. Còn bệ hạ, Trường Giáp Đệ ngạc nhiên, ta tùy tiện, nhìn vạn quân đánh vào hoàng cung cũng không phải chuyện tôi. Lý Thất Xạ cười, còn phần ta lên thế nào cứ xem tâm trạng ta, có tâm trạng chơi với họ một chút không? Không có tâm trạng thì giang sơn này không phải của ta, họ muốn cướp thì cứ cướp. Bệ hạ, một khi phản quân đánh vào hoàng cung, họ là lấy mạng ngay. Trường Giao Đệ hoảng hốt, ta cũng muốn lắm. Lý Thất Xạ cười, ta muốn chết lắm nhưng mà không ai giết được ta, đây là một chuyện khiến ta giàu nhất. Không, trách nhiệm thuộc hạ là bảo vệ bệ hạ không đi, thuộc hạ cũng không đi. Trường Giao Đệ vội nói, ta được tiên hoàng ủy thác nhất định bảo vệ an toàn bệ hạ, nếu bệ hạ có bất chắc thì... Trước nhất, giờ ta là hoàng đế, ta nói ngươi đi, ngươi phải đi. Thứ hai, bất chắc gì chứ, ngươi nghĩ nhiều, chuyện đó không thể xảy ra. Lý Thất Xạ cắt lời, Trường Giáp Đệ phủi tay, ngươi trở về đi, bằng không đại quân bao vây rồi rất nhiều người trốn không thoát, ai muốn đi cứ để họ đi, đừng ngăn họ lại. Trường Giáp Đệ thì trầm mặc không biết Lý Thất Xạ muốn làm gì, cuối cùng vái lại Lý Thất Xạ nghe theo mệnh lệnh. Hắn nhắm mắt lại hưởng thụ bình chỉ ánh kiếm xóa bắp giống đang ngủ. Người cũng đi đi. Sau hồi lâu, Lý Thất Xạ nói chậm, phản quân sắp sửa công thành, đi đi, rời hoàng thành tìm một chỗ an toàn ổn định cuộc sống. Nghe Lý Thất Xạ nói, cơ thể bình chỉ ánh kiếm cứng lại, sau khi hoàn hồn nàng đã quỳ trên đất cúi thấp chán nói, nô tỳ gả vào hoàng cung sống là người của bệ hạ, chết cũng là quỷ của bệ hạ, nô tỳ là không bỏ lại bệ hạ chạy trốn. Không có chuyện đó. Lý Thất Xạ cười, ở đâu ra sống là người của ta, chết là quỷ của ta chứ? Nói tới đây, Lý Thất Xạ hất tay cười, đây chỉ là trò chơi của kẻ trên, hôn nhân hoàng tộc chỉ là tuồng kịch, là một trò cười mua vui. Đi đi, nếu ngươi coi hôn nhân hoàng tộc là thật, rồi ta ban cho ngươi tự do, viết cho ngươi một tấm đế chỉ. Bệ hạ, nghe Lý Thất Xạ nói, mặt bình chỉ ánh kiếm trắng bệch. Đi đi. Lý Thất Xạ không quan tâm, vất tay nói, vào bảo cốt chọn ít bảo vật, coi như ta ban thưởng cho ngươi, đây cũng là duyên phận. Ta. Mặt binh chỉ ánh kiếm trắng bệch nhất thời nói không ra lời. Dù làng thay binh chỉ hàm ngọc cả vào hoàng cung, nhưng mà đây là lựa chọn nàng cam tâm tình nguyện. Cả vào hoàng cung rồi nàng cũng chấp nhận số mạng, nhưng mà bây giờ vương triều sắp tàn vỡ, vậy mà nàng phải chạy trốn. Chương 3621. Thực tế nàng chưa từng nghĩ đến việc chạy trốn, dù là Tuấn Quốc cùng Lý Thất Xạ nàng cũng chấp nhận bởi đây là số mạng. Giờ ngươi chạy thì còn kịp, Lý Thất Xạ nói, chờ đại quân vây thành, ngươi muốn trốn cũng không trốn kịp. Đừng tưởng rằng ngươi là người của binh chỉ thế gia tha ngươi một mạng, tới khi đó không chừng ngươi đặt người vì đầu tiên bị giết. Vậy còn bệ hạ? Binh chỉ ánh kiếm ngẩng đầu nhìn hắn nói nhỏ, đại quân phá thành, bệ hạ sẽ gặp nguy hiểm. Tuy binh chỉ ánh kiếm không phải cao thủ tuyệt thế, nhưng nàng được tộc nhân bồi dưỡng từ nhỏ, thực lực không yếu. Nàng nhìn ra đạo hạnh Lý Thất Xạ rất nông cạn, là tu sĩ mới nhập môn không bao lâu, ta có cách của mình. Đi đi. Lý Thất Xạ cười, dù ngươi có ở lại cạnh ta, ngươi bảo vệ được ta không, ngay cả chân thần bất hủ như Giáp Đệ cũng không thể ngăn, huống chi là ngươi. Câu này khiến binh chỉ ánh kiếm trầm mặc. Đúng vậy, khi đại quân vây thành, không chỉ thiên quân vạn mã mà có cả nhân vật vô địch như bát trận trên đế, binh chỉ tuyệt tôn, tới khi đó ngay cả chân thần bất hủ như Trường Giáp Đệ một cây cũng làm chẳng nên non. Bệ hạ, bảo trọng. Cuối cùng binh chỉ ánh kiếm nằm úp xuống đất vái lại, lòng cảm xúc ngổn ngang, xoay người rời đi. Khi ở binh chỉ ánh kiếm rời đi, Lý Thất Xạ nằm trên ghế tái sư cười nhạt. Đấu tánh vương triều tàn vỡ, cứ biết đạo thống sẽ trở nên náo nhiệt biết mấy, suy nghĩ thôi là cảm thấy trời vui rồi. Nói tới đây nụ cười hắn càng nồng. Tiếng nổ đùng đùng đùng vang liên hồi, đại quân ngàn vạn người áp sát, động đất gập ghềnh. Chỉ ngắn một ngủi một ngày, năm quân đoàn lớn vốn là nhổ chạy vây quanh bình chỉ thế xa, giờ xuất phát trở lại hoàng cung. Chứ năm quân đoàn lớn đại quân 2000 vạn người bình chỉ thế xa, vạn trận quốc cũng nhổ chạy liên thủ với năm quân đoàn lớn tiến về quát thường thành. Dõi mắt quan sát, đại quân mênh mông cuồn cuộn sống hệt như một dòng lũ sắt thép nghiền ép mọi thứ. Ở phía trước ngàn vạn đại quân chỉ thấy bát trận chân đế đạp không đi đến, đại trận vắt trên trời đi một bước một thế giới, hệt như có thể dẫm nát mọi thứ. Tần hoàng hoang dâm vô độ, giết hại trung lương, thiên trập tình nguyện thay mặt thiên hạ thảo phạt. Tiếng bát trận trên đế vàng khắp cửu bí đạo thống, khắp thiên hạ. Thiên trập là tên hắn, Lúc này hắn mang binh thảo phạt Tân Hoàng, muốn lật đổ Đấu Thánh Vương triều, có thể nói là dã tâm bừng bừng. Hắn muốn mượn câu này nói với thiên hạ rằng hắn là bên chiếm lý, để sau này ngồi vững ngôi vương. Dù sao bất kể Tân Hoàng hoang dâm vô độ thế nào, lúc này Đấu Thánh Vương triều cũng đang cầm quyền cử ý đạo thống, theo nghĩa Đấu Thánh Vương triều mới là chính thống. Giờ Vạn Trận Quốc phát binh hoàng thành là phạm thượng, bắt trận chân đế không dám nói là giết vua, mà thay mặt thiên hạ thảo phạt vì muốn vị trí của mình vững hơn. Dù sao trước đây bắt trận chân đế phải xưng tấn trước mặt Thái Thanh Hoàng, hôm nay là phát bình thành họ là phản quân, khiến bắt trận chân đế phải tìm lý do đường hoàng chiếm lý. Ngàn vạn đại quân áp sát, tất cả mọi người nín thở. Vì vậy khi mà phản quân chưa tới thì hoàng thành đã nghe kèn két. Hoàng thành đóng kín cửa thành, cửa thành vừa lớn vừa nặng như là rãnh trời phong kín thiên địa, thì người khác không thể vượt qua. Đồng thời tiếng nổ vang đùng đùng đùng trong hoàng cung nổi đến từng trận ánh sáng tận trời, từng luồng thần quang bay vòm trời, chỉ nghe ầm ầm ầm liên hồi, bức tường khổng lồ buông xuống che chở hoàng cung như tường đồng vách sắt. Dưới tấm chắn khổng lồ, hoàng cung giống như là tòa pháo đài vững chắc như thành đồng vách sắt, người ta không thể phá. Hiển nhiên lúc này phòng thủ trong hoàng cung có ai đó kích hoạt, dù sao nội tình Đấu Thánh Vương triều rất mạnh mẽ. Thế hoàng cung dâng từng tầng phòng thủ, cứ biết đạo thống yên lặng lại, mà người đều là quan sát tình hình phát triển. Lúc này có không ít người nhìn Lâm Hải Các, Tĩnh Liên Quân cùng Thần Hành Môn. Mọi người muốn biết ba thế lực này hành động gì. Bình Chỉ Thế Gia cùng Vạn Trận Quốc kết thành liên minh, hai môn phái lớn họ liên thủ, lập tức từ thế lực lớn thành bá chủ. Lúc này mọi người muốn biết thái độ của Lâm Hải Các, Tĩnh Liên Quân cùng Thần Hành Môn, họ là đứng về phía nào, bắt tay càn quét Đấu Thánh Vương triều hay là giúp đỡ phái quân Cần Vương. Nhưng ba thế lực lớn vẫn im lặng không động tĩnh, họ không hề phái đại quân như là họ đang là ôm thái độ quan sát. Không ai cần vương cả, e rằng Đấu Thánh Vương triều xong đời rồi. Nhìn thấy không có đại giáo cường quốc ủng hộ Tân Hoàng, không có đại giáo cường quốc nào phái binh cần vương, có lão tổ thều thào tiếc quá, nếu như là Thái Thanh Hoàng còn sống, nếu Ngân Bí quân đoàn còn, sao đến mức ngày hôm nay. Không ít người đã thấy cảnh này là cảm khái muôn phần. Dù sao Đấu Thánh Vương triều coi như là thúc đẩy cử bí đạo thống thành một trong ba đạo thống mạnh mẽ nhất. Nếu Đấu Thánh Vương triều tan vỡ cũng có nghĩa cử bí đạo thống rơi vào hỗn loạn, rơi vào ngọn lửa chiến tranh đáng sợ. Từ lúc đó, cử bí đạo thống không chỉ bị bại bởi ba cự đầu, mà thậm chí còn là có thể bị Lý Gia, Mộc Gia thừa dịp tiêu diệt. Tới khi đó cử bí đạo thống tồn tại vô số thời đại sẽ thực biến thành trò bụi. Vì vậy khi thấy cảnh tượng này, không ít lão tổ nhìn xa trông rộng thấy lo lắng. Dù sao nếu cử bí đạo thống thực suy sụp hoặc bị diệt cũng có nghĩa những môn phái truyền thừa khác cũng không may mắn thoát khỏi. Ổ chim rơi xuống làm gì có trứng nào được yên lành. Phản quân muốn công thành, khi mà phản quân chưa tới hoàng thành, bất kể qua thương thành hay hoàng cung thì cũng rối loạn. Vô số tù sĩ bách tính hối hả chạy trốn, vội chạy khỏi mảnh đất thị phi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.